Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 306, Đạo môn mời, thân phận mới. Góc truyện audio.com. Côn Luân Sơn hành trình không thu hoạch được gì. Nhưng Tô Tầm cùng Trần giáo sư đã hẹn. Tiếp tục hướng phương diện này điều tra đi. Hắn phải hiểu rõ những này chiến tử thần tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng không hắn trong lòng bất an. Bởi vì trông thấy những cái kia hư hư thực thực thiên binh thi thể về sau. Hắn có một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Trở lại Giang Nam thành phố lúc sau đã là thứ bảy sáng sớm. Lưu An tại một tòa biệt thự ở lại. Biết xã hội hiện đại đối Long Bảo những thứ vô dụng này cố kỵ về sau. Hắn không phải để Tô Tầm cho hắn đặt trước chế một bộ hoàn chỉnh hoàng đế Long Bảo. Để hắn qua một thanh nghiện. Mai mập mạp trấn yêu kiếm cùng Lưu An ngược lại là có thể chơi đến cùng đi. Mai mập mạp còn mang theo Lưu An xuống núi phiếu kỹ nữ. Các loại chế. Phục tất chân tiểu tỷ tỷ để đói khát hơn 2000 năm Lưu An có chút vui đến quên cả trời đất. Hắn bắt đầu yêu cái niên đại này. Đủ loại mê muội mất cả ý chí đồ vật. Thật là khiến người mê muội. Liền ngay cả chơi gái. Cái kỹ nữ đều có nhiều như vậy hoa văn. Mặc dù hắn đã từng là cao quý vương gia. Không thiếu nữ nhân. Nhưng vậy cũng là đã từng sự tình. Hiện tại. 3000 khối một đêm tiểu tỷ tỷ như thường đem hắn hầu hạ đến lưu luyến quên về. Còn có cái nhạc đệm. Đó chính là Tô Tầm đem luyện khí thuật giao cho Mai Mập Mạp cùng An Tử Cấm bọn họ. Đồng thời một người cho một viên tụ linh đan. Lưu An trong sơn động tổng cộng luyện chế được 11 khỏa tụ linh đan. Liền còn thừa lại 7 viên. Cuối tuần, có một tin tức tốt. Hoàn Dương Thảo. Thiên linh quả cùng lưu ly bạch lan hoa đại lượng bồi dưỡng thành công. Có 70% mầm non vẫn còn tồn tại. Nhưng muốn chờ bọn chúng tự nhiên lớn lên thật sự là quá lâu. Tô cho nên tìm từ 3 loại thực vật bên trong riêng phần mình chọn lựa ra một viên mầm non. Thử nghiệm dùng R-Tinh, Rockstar, thúc đẩy sinh trưởng tế thúc đẩy sinh trưởng. Dù sao là mấy quả mầm non. Liền xem như thất bại cũng không có gì. Mỗi ngày tưới thúc đẩy sinh trưởng tề. Cái này 3 viên dáng dấp rõ ràng muốn so cái khác nhanh. Chiếu cái này tiết tấu xuống dưới. Đoán chừng 1 tuần liền có thể thành thục. Quảng cáo. Tô Tầm liền đợi đến 1 tuần lễ sau dùng cái này 3 viên bị thúc đẩy sinh trưởng tề thúc thực vật tiến hành luyện đan nếm thử. Nếu như thành công. Kia cái khác mầm non trực tiếp toàn bộ dùng thúc đẩy sinh trưởng tế thúc là được rồi. Cuối tuần buổi chiều, mấy nhà đạo môn trưởng giáo liên quyết mà tới. Đến đây Ngọc Lương Sơn bái phỏng. Không biết chư vị đại giá quang lâm. Cần làm chuyện gì? Không phải là muốn vì Huyền Minh báo thù hay sao? Trong phòng khách, Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt một đám đạo sĩ. Một cái lão đạo sĩ đi ra. Vô Lượng Thiên Tôn, Tô Tiên Sinh hiểu lầm. Huyền Minh rơi vào kết quả như vậy. Quả thật hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta hôm nay đến đây. Là có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Tô Tầm lộ ra vẻ đăm chiêu. Phun ra một chữ. Nói. Hắn tiếng nói vừa ra. Một đám đạo sĩ cơ hồ là đồng thời xoay người chắp tay. Cao giọng hô, chúng ta mời Tô Tiên Sinh mặc cho đạo Minh Minh chủ chức. Thống lĩnh thiên hạ đạo môn, trảm yêu trừ ma, hộ thiên hạ thương sinh chi bình an. Tô Tầm sững sờ, hắn không nghĩ tới đám người này lại là mục đích này. Lúc trước Ngọc Dương Tử mời hắn gia nhập đạo Minh, hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn không thích ước thúc, không nghĩ tới bây giờ những người này trực tiếp mời mình làm đạo Minh lão đại. Tô Tầm trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ta như là Minh chủ, đạo Minh trên dưới coi như chỉ có một mình ta thanh âm. Các ngươi nhưng phục, nếu là làm lão đại, hắn quyết định đáp ứng. Vốn nên như vậy, Tô Tiên Sinh tu vi cao thâm, thực lực hùng hậu. Chúng ta tự nhiên nghe lời răm rắp. Đám người không chút do dự. Rõ ràng liền là sớm tập luyện tốt. Tô Tầm lại nghĩ tới một vấn đề. Nhưng ta không phải đạo sĩ a, vì thiên hạ thương sinh. Không để ý tới nhiều như vậy. Còn xin Tô tiên sinh là thương sinh suy nghĩ. Khá lắm, Tô Tầm nếu là không làm cái này lão đại. Vậy liền có lỗi với người trong thiên hạ. Đã như vậy, Tô Tầm liền cố mà làm đáp ứng xuống. Chúng ta tham kiến minh chủ. Đừng nói. Nhìn xem những này các môn các phái trưởng giáo hành lễ hô to thời điểm. Tô Tầm còn thật thoải mái. Cuối cùng định ra Tô Tầm kế nhiệm minh chủ đại điển ngày về sau. Những nhân tài này nhao nhao cáo từ rời đi. Tháng sau 15, ngày hoàng đạo, Tô Tầm kế vị đại điển tại Thái Thanh Cung cử hành. Vì cái gì tại Thái Thanh Cung đâu? Bởi vì Thái Thanh Cung muốn cùng Tô Tầm hòa hoãn quan hệ. Đây mới là người thông minh cách làm. Loại kia chột dạ lại minh biết không phải là đối thủ còn không phải kêu gào báo thù rửa hận đều là não tàn. Khiến cho cùng cổ đại hoàng đế đăng cơ đồng dạng. Tô Tầm cảm thấy rất phiền phức. Nhưng cái này cần thiết chương trình lại là tình không được. Những người khác không đồng ý, tin tức truyền ra về sau. Đám dân mạng nhao nhao cảm thán thế sự vô thường. Tô đại sư nghiêu bức, vừa đánh xong đạo môn mặt, đảo mắt liền muốn làm đạo môn lão đại rồi. Vẫn là tại Thái Thanh Cung cử hành. Cái này mẹ nó Thái Thanh Cung là nghĩ như thế nào a? Không đâm tâm sao? Trên lầu biết cái gì? Điều này nói rõ Thái Thanh Cung có người thông minh. Làm không tốt để Tô đại sư làm minh chủ đều là Thái Thanh Cung người nói ra. Không học thức ta chỉ có thể nói. Tô đại sư nghiêu bức. Phá âm. Thứ hai buổi sáng. Tô Tầm từ Nhan Vũ Nhu trong chăn chui ra. Một đêm dày vò. Nhan Vũ Nhu đang ngủ say. Khoa trương cục cưng kho lúa ngay cả chăn mền đều che không được. Hệ thống. Rút ra thứ 14 cái thân phận mới. Tô Tầm nhóm lửa một điếu thuốc, dựa vào đầu giường, cái này sau đó khói cách thời gian hơi dài, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Nội ứng, thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá. Muốn tiêu diệt hắn, liền phải trước gia nhập hắn, ngươi là một mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát tiểu cảnh viên. Mang theo đầy ngập nhiệt huyết tiếp nhận thượng cấp bố trí nội ứng nhiệm vụ. Nội ứng tiến vào một cái vượt ngang châu Á phạm độc tập đoàn. Quảng cáo thân phận năng lực. Đỉnh tiêm diễn kỹ. Dịch dung thuật. Mật mã MOS thân phận nhiệm vụ. Tìm tới chế. Độc nhà máy. Hiệp trợ cảnh sát tiêu diệt phạm độc đội. Hạn lúc một tháng. Tô Tầm có chút ít mộng bức. Đại ca. Toàn thế giới đều biết ta. Người để cho ta đi làm nội ứng. Đây là chê ta sống được quá dài mệnh sao? Hắn hướng hệ thống đưa ra dị nghị. Túc chủ có thể sử dụng dịch dung thuật dịch dung. Dịch dung sau sẽ tạo ra thân phận hoàn toàn mới. Nghe thấy lời này, Tô Tầm mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trong đầu một mực không xuất hiện nội ứng cái thân phận này ký ức đâu. Lúc này rời giường. Cùng người trong nhà lên tiếng chào đi ra ngoài. Sau đó sử dụng dịch dung thuật cho mình đổi khuôn mặt. Sử dụng dịch dung thuật đổi mặt về sau. Tô Tầm trong đầu liền xuất hiện cái thân phận này ký ức. Trong trí nhớ hắn vẫn như cũ gọi Tô Tầm. Dừng thành thị người. Là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi. Ở cô nhi viện lớn lên. Đọc trường cảnh sát. Năm nay vừa tốt nghiệp. Bị thủ trưởng chọn làm chui vào phạm độc tập đoàn nội ứng một trong. Hắn lúc này cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Chỉ có thể xưng là thanh tú. Không tính là xuất khí. Ai, ta kia anh Tuấn khuôn mặt. Ta tạm thời liền muốn rời bỏ ngươi. Ngay sau đó, hắn đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Hắn hận nhất liền là mạnh. Gian phạm, độc, phiến. Cùng bọn buôn người, ba loại người này rơi vào trong tay hắn. Ha ha, đinh đinh đinh đinh, đột nhiên, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét là hắn cấp trên rừng thành thị cục thành phố tập. Độc đại đội đội trưởng Tôn Hải gọi điện thoại tới. Tiểu Tô, nghỉ ngơi tốt đi, có thể về hàng. Người nội ứng nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Vâng, đội trưởng, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.